Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, chương 1421, Phục Ma. Tề Thanh Từ bước đi như bay vội vàng chạy tới, nhìn thấy Tô Dương cùng Tô Ngọc Nhã về sau lập tức phất tay chào hỏi. A Dương, Tề Thanh Từ nhảy cẫng hoan hô địa kêu. Tô Dương hướng nàng cười một tiếng, cùng Tô Ngọc Nhã cùng đi đi qua. Tề Thanh Từ vội vàng chạy đến Tô Dương phụ cận, lập tức ôm lấy Tô Dương cánh tay, hưng phấn nói, A Dương, ta đột phá, nhanh như vậy. Tô Dương trên mặt cũng lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Chợt cẩn thận nhìn Tề Thanh Từ một chút, cười nói, quả nhiên đột phá. Sứ men xanh đã đạt tới tứ trọng thiên. Tô Ngọc Nhã một mặt kinh ngạc, là đã là tứ trọng thiên, vừa mới đột phá. Tề Thanh Từ hưng phấn mà nói ra. Tô Ngọc Nhã mỉm cười nói, chúc mừng chúc mừng, sứ men xanh rất không tệ đâu, rất có tu luyện thiên phú. Tô Dương cũng cười gật đầu nói ra, sứ men xanh thiên phú thật không tệ, thêm nhiều bồi dưỡng ngày sau nhất định có thể trưởng thành đến phi thường cao trình độ. Được, đến Tô Dương khích lệ, Tề Thanh Từ vô cùng vui vẻ. Tô lão sư tốt, một tên nam học sinh chạy đến phụ cận, hướng Tô Ngọc Nhã lên tiếng chào hỏi. Có điều hắn ánh mắt thủy chung tại Tô Dương trên thân liếc, tựa hồ muốn xác nhận Tô Dương thân phận. Chủ yếu là Tô Dương cùng Tề Thanh Từ quá mức thân mật. Tô Dương nhìn cái kia nam học sinh liếc một chút, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Tề Thanh Từ, cười hỏi, người đồng học, một lớp, cũng liền nhận biết, không dùng phản ứng đến hắn. Đi, chúng ta về nhà trước. Tề Thanh Từ thật không có đi phản ứng cái kia nam học sinh. Sứ men xanh, chúng ta cùng đi ăn cơm chiều a. Lại có một tên đẹp trai nam sinh đi tới. Sứ men xanh, liên tiếp địa có năm học sinh chạy tới mời Tề Thanh Từ. Bọn họ lẫn nhau ở giữa mưu đủ kình, tựa hồ muốn giấy cái cao thấp. Ta buổi tối có việc, các ngươi đi trước a, không muốn đi theo ta. Tề Thanh Từ đều muốn điên. Sứ men xanh, sứ men xanh, sứ men xanh, chấm ngoặc kép chấm chấm. Tề Thanh Từ tính khí thuộc về rất tốt loại kia, nhưng tại hiện tại dưới loại trường hợp này, nàng rất muốn bão nổi. Trước kia tại khoa dược thời điểm tuy nhiên cũng có người truy nàng, nhưng nhân số cũng không phải là rất nhiều, cũng không có khoa trương như vậy. Nhưng đến cổ võ bộ về sau, tình huống thì hoàn toàn không giống, nàng cảm giác người chung quanh giống như đều đang đuổi chính mình. Cái này khiến nàng vô cùng không vui. Các ngươi không được ầm ĩ, ta đã có bạn trai. Tề Thanh Từ tức giận nói, bạn trai ta ngay tại ta bên cạnh đâu, buổi tối ta phải bồi bạn trai ta. Các ngươi cái kia làm sao thì làm đi, tính khí cho dù tốt cũng có cái hạn độ. Nàng cảm thấy bọn gia hỏa này làm quá mức, từng đạo giết người giống như ánh mắt bắn ra tại Tô Dương trên thân. Để Tô Dương cười khổ lắc đầu, hắn cũng không có nói thêm cái gì, thân thủ đem Tô Ngọc Nhã cùng Tề Thanh Từ hướng trong ngực ôm một cái. Thân thể trong chốc lát biến mất, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó Tô Dương ba người thì không thấy. Rời xa những học sinh kia về sau, Tô Dương đem hai nữ để xuống, vừa cười vừa nói. Trước kia cũng không có thấy các ngươi như thế được hoan nghênh. Cái này cũng không có đi qua mấy tháng a, không nghĩ tới hội có nhiều người như vậy truy các ngươi. Rất buồn rầu được không? Tề Thanh Từ nhăn lại đẹp mắt mi đầu, mất hứng nói ra, mỗi ngày vây quanh ở ta chung quanh, phiền đều phiền chết, không sai, ta cũng rất phiền. Tô Ngọc Nhã cười khổ nói, học sinh lão sư đều đang đuổi ta, đều nói với bọn họ không hiểu. Tô Dương cười nói, nhịn một chút a, chờ các ngươi đủ mạnh về sau, những người kia sẽ chủ động lui ra. Thực sẽ sao? Tề Thanh Từ hỏi, sẽ. Tô Tô Dương cười nói, làm thực lực các ngươi đạt tới bọn họ không với cao nổi thời điểm, bọn họ thì không có can đảm tiếp tục đuổi. Đón đến, Tô Dương cúi đầu ngó ngó Tề Thanh từ trắng như tuyết dài nhỏ cặp đùi đẹp. Cười tán thán nói, sứ men xanh chân thật đúng là xinh đẹp. Thật sao? Tề Thanh từ hai tay ôm lấy Tô Dương eo, mang theo điểm thẹn thùng. Thật, Tô Dương cười cười, lấy tay nâng lên sứ men xanh cái cằm, tại nàng môi nhỏ phía trên hôn một cái. Nói tiếp, đi thôi, mang các ngươi ra ngoài đi một vòng. Không hề nghi ngờ, Tề Thanh từ cùng Tô Ngọc Nhã hiện tại đã biến thành Đại học Kyoto bên trong được hoan nghênh nhất mỹ nữ. Các nàng trước kia thì rất đẹp, không biết sao không có tu vi cho nên chỉ có thể dừng bước tại này. Nhưng bây giờ khác biệt, các nàng bởi vì tu luyện mà biến đến càng thêm hoàn mỹ, càng xinh đẹp hơn, mà lại tu vi không yếu. Đây tuyệt đối chính cung thê tử tuyệt hảo nhân tuyển, cho nên mới sẽ lọt vào nhiều người truy cầu. Chỉ là đáng tiếc, Tề Thanh từ cùng Tô Ngọc Nhã đều đã trở thành Tô Dương lão bà. Liền chứng đều lĩnh, trong âm thầm các nàng gọi Tô Dương lão công, cho nên là không thể nào thích khác nam nhân. Những người kia truy lại chuyên cần đều vô dụng. Buổi tối, sứ men xanh cùng Ngọc Nhã tự nhiên là cùng Tô Dương ngủ cùng một chỗ. Ba người cùng tiến tới ân ái triền miên, khối giống như thần tiên. Thiên mệnh trong trò chơi, mỗi ngày chòm sao Apocalypse phó bản chờ một chút Tô Dương đều không lọt. Tổng hợp cho điểm vững bước tăng lên, xông phá 13-30 ngàn đạt tới anh kiệt 4 mức độ. Đinh, sử thi quyển trục dung hợp thành công, phát động duy nhất sử thi cấp liên tục nghề nghiệp nhiệm vụ phục ma. Nhiệm vụ trước mặt độ khó khăn, 3.000, nhiệm vụ nội dung. Tại trong 7 ngày thời gian, giết chết 3 cái không thua kém tự thân đẳng cấp á thần cấp trở lên ma quái. Chú thích, không thể tổ đội, nghề nghiệp nhiệm vụ mở ra, cần đánh giết 3 đầu cao cấp ma quái. Thời gian ngắn ngủi, đầu tiên cần đem ma quái tìm ra, sau đó lại đi giết. Tô Dương biết Minh Phủ Địa Ngục có cao cấp ma quái. Tầng thứ 18 xích lân long tích chính là... Bất quá cái kia ra hỏa là thần cấp boss, Tô Dương tạm thời còn không muốn đi trêu chọc. Bất quá tầng 17 song đầu long cũng là cao cấp ma quái, mà lại vừa tốt cấp 230. Mị Nhi, cùng đi với ta Minh Phủ Địa Ngục. Tô Dương kêu lên Cửu Vĩ, cùng nàng cùng đi Minh Phủ Địa Ngục tầng 17. Giết song đầu long, Tô Dương dẫn đầu. Cầm kiếm xông lên phía trước cùng song đầu long đánh nhau chết sống cùng một chỗ. Song đầu long là cấp 230 á thần cấp boss. Nắm giữ hơn 200.000 ma công, Tô Dương gánh vác được. Bằng vào hút máu có thể cam đoan chính mình không chết, cho nên có thể cùng song đầu long cứng đối cứng. Có Tô Dương cản ở phía trước, Cửu Vĩ tự nhiên không có áp lực chút nào. Nàng có thể yên tâm phát ra, kỹ năng liên tiếp vung ra, cống hiến rất thua lớn ra lượng. Nơi này là địa ngục tầng 17, không có nó cao cấp ma tộc giúp song đầu long, cho nên song đầu long chỉ có thể bị động bị đánh. Nó căn bản không phải Tô Dương đối thủ. Tô Dương nắm giữ hơn 100.000 phòng ngự, mà pháp né tránh cùng giảm thương tổn thuộc tính cũng rất cao. Ngạnh kháng song đầu long ma công không có áp lực chút nào, cho nên đều không cần có thể đi trốn tránh, trực tiếp đứng như cọc gỗ phát ra chính là. Mà lại Tô Dương công kích siêu cao, đánh vào song đầu long trên thân đau vô cùng, để song đầu long lượng máu rơi rất nhanh, ước chừng hơn một giờ thời gian, song đầu long mấy cái ống máu bị xài hết, cuối cùng một mệnh ô hô, còn kém hai cái. Tô Dương nhặt lên tất cả rơi xuống vật, trong lòng suy nghĩ lấy đến đón lấy nên đi đâu. Tầng 18 xích lân long tích cũng có thể giết. Cửu Vĩ nhắc nhở, tạm thời trước đừng nhúc nhích nó. Ngày nắng chói chang tại Minh Phủ trong địa ngục, chúng ta nếu là cùng xích lân long tích động thủ, không chừng sẽ đem ngày nắng chói chang dẫn ra. Chúng ta bây giờ còn không phải ngày nắng chói chang đối thủ. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí, hướng người cùng một chỗ trò chuyện võng du chi tiễn phá thiên khung. WeChat chú ý, nhiệt độ văn học mạng hoặc là RD vạn vạn 444, cùng càng nhiều bạn đọc cùng một chỗ. Trò chuyện ưa thích sách chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.